thì đã sớm bắt giữ. Giờ phút này, ý chí chiến đấu đã hoàn toàn biến mất, ra tay không chuẩn xác. Ba vị kim phẩm cao thủ đồng thời tiến lên. Bá bá hai tiếng, Tần Hổ đã như một cọng bún ngã xuống. Mọi giác quan trên thân thể đều vận hành bình thường. Chỉ có điều là quyền khống chế thân thể đã mất. Hay nói cách khác là quyền nắm giữ sinh tử của bản thân đã không thuộc về mình nữa. Đại hoạch toàn thắng. Đường Lão Gia Tử chậm rãi đi về phía trước mặt Tần Hổ, cúi đầu nhìn vẻ mặt uể oải của hắn, vất tay lên. Bốn phía mọi người tức thời lui sang một bên. Tại đây để lộ ra một khoảng trống ở giữa. Vật kia để ở nơi nào? Đường Lão Gia Tử trầm thấp thanh âm xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt Tần Hổ, vừa nói là nói thẳng luôn, quyết không cho Tần Hổ có cơ hội ngụy biện. Những lời này dễ dàng tạo cho Tần Hổ một loại cảm giác chính là: ta đã biết hết rồi, nguyện đan là do ngươi lấy, ta tuyệt đối có căn cứ chính xác, bây giờ chỉ xem nhà ngươi có hợp tác hay không. Chỉ cần Tần Hổ tham gia vụ việc này, đột nhiên nghe người ta hỏi một câu mà thân mình đang bị bắt, bây giờ có thể nói là niềm tin đã sụp đổ chín thành. Quả nhiên, Tần Hổ cứng họng, trong ánh mắt hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Đang chăm chú nhìn vào hắn mỗi một chi tiết nhỏ nhất, trong lòng của Đường Lão Gia Tử mừng như điên. Tâm tình căng thẳng lâu như vậy, nhất thời buông lỏng xuống. Quả nhiên là có tham gia. Đường Nguyên ơi là Đường Nguyên, thằng cháu này cuối cùng cũng làm được việc có tích sự. Hơn nữa là một việc lớn, có tiền đồ. Khoan đã, chuyện này có vẻ là tên ăn chơi chắc táng của quân gia, quân Mặc Tà nhắc nhở. Đường Lão Gia Tử trong lòng nhất thời cảm khái. Xem ra, mấy cả ăn chơi tụ tập thật ra cũng không hoàn toàn là xấu. Tối thiểu ở thời điểm quan trọng cũng cho thấy được chỗ hữu dụng. Tình như lão phù năm đó, mỗi người cũng không nói ta là kẻ phá gia chi tử hay sao. Hiện tại cũng như vậy mà. Khục khục, phát giác chính mình đang nghĩ vớ vẩn, Đường Lão Gia Tử tức thì định thần lại. Trong lòng âm thầm quyết định, bất luận có lấy lại được huyền đan về hay không, ít nhất Đường gia lần này thiếu quân Mặc Tà một cái nhân tình rất lớn. Xem ra sau này phải thân cận với quân gia nhiều hơn. Ta nào biết huyền đan là cái gì? Đường lão đại, người sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Tần Hổ hoảng loạn hồi đáp, nhãn thần lấp lóe, trong lòng vẫn chống chế, hy vọng tìm được may mắn. Tiểu tử, ngươi đúng là nói khoác mà không biết ngượng mồm. Lão tử con nói đồ chơi kia là huyền đan hả? Không biết cũng không sao, lập tức ta sẽ làm cho người biết. Đường Lão Gia Tử cười trông rất hiền lành, vẫy tay một cái, liền có một cao thủ của Đường phủ dẫn ra Tần Tiểu Bảo đã mềm nhũn, nhanh chóng ném xuống đất, rồi xoay người trở về chỗ cũ. Tần Hổ, nghe nói đây là con độc nhất của ngươi. Mặc kệ Bắc Thành Bang như thế nào, nhưng chỉ cần ngươi nói ra những điều ngươi biết, thì ta đảm bảo con ngươi không có việc gì, và ta sẽ che chở, bảo tổn hương khói cho Tần gia các ngươi không bị thương tổn. Đường Vạn Lý Lão Gia Tử cười ha hả, thái độ phi thường hòa hoãn dễ gần. Tất nhiên, nếu ngươi dù thế nào cũng không chịu nói ra, thì ta tin tưởng rất nhanh thôi ngươi sẽ có thể được chứng kiến con của ngươi gặp phải điều gì. Nói như vậy thôi chứ tất cả mọi người đều không mong xảy ra chuyện như vậy, ngươi hiểu ý ta chứ? Cha, cứu con! Tần Tiểu Bảo thê thảm gào to. Đối với tên nhị thế tổ điển hình này, năm nay thực sự là một năm đại nạn của hắn. Thật không dễ dàng gì trên đường thấy được mỹ nữ. Thật xui xẻo, vừa ba hoa được vài câu thì đã bị một chảo đánh tan đan điền, phế đi huyền khí. Rồi lại vất vả lắm mới khôi phục được, nhưng ở trước tiểu lâu còn bị một đoàn người té nước vào mặt. Vừa mới mắng hai câu đã bị đánh cho một gậy, còn bị đánh gãy cả chân. Vừa khóc cha gọi mẹ về nhà dưỡng thương, rồi lại xảy ra sự tình này. Đã gãy chân, còn bị người ta xách ra ngoài, sau đó ném trên mặt đất, vừa đau vừa sợ, khiến cho Tần Tiểu Bảo thống khổ kêu to. Đường Lão Gia Tử chậm rãi vươn tay, bàn tay khô cứng nhẹ nhàng vuốt ve cái cổ của Tần Tiểu Bảo, tựa như đang trấn an một con chó nhỏ. Như vậy cũng tuyệt đối không có ai nghi ngờ, nếu Tần Hổ trả lời cho Đường Lão Gia Tử hài lòng một câu hay không hài lòng, thì bàn tay khô cứng nhăn nhau này sẽ tuyệt đối biến thành cái lệnh chi hồn của Diêm Vương. Tần Hổ suy sụp, thở dài một hơi, cúi thấp đầu xuống. Người thắng! Đường Lão Gia Tử đắc ý cười nói. Tần Hổ quả nhiên là người đứng đầu một bang, biết xem xét thời thế, rất tốt. Lời lẽ châm chọc truyền vào tai làm khuôn mặt Tần Hổ đỏ lên. Đây là sỉ nhục cực độ, làm cho sắc mặt hắn khó coi vô cùng, ngưng ngập vài cái mới khó khăn nói. Nghĩ đến hẳn là lão hậu gia cũng biết việc này, Tần mỗ cũng bị người sau lưng sai khiến.